Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 727, 727, chương 726 giao đãi mọi việc, chương 726 giao đãi mọi việc, chương 726, làm hoàng có chiêu lập tức tới gặp ta, Triệu Phúc Sinh cũng không có trả lời Tôn Một Hổ nói, nàng tiếng nói vừa dứt. Tôn Một Hổ không dám chậm trễ, lập tức tiếp đón Tả Hữu lệnh sử, làm cho bọn họ mau đi tìm người, bất quá theo hắn dự đánh giá. Hoàng có chiêu khả năng lúc này đã ở chạy tới trấn Ma Tư trên đường, rốt cuộc lúc trước Võ Thanh quận động tĩnh như thế to lớn, sát khí hướng không, Lệ Châu trấn Ma Tư nổi lại quỷ khí quay cuồng. Quỷ tiêu phá tan trấn Ma Tư nóc nhà. Lớn như vậy trận trường, Hoàng có chiêu chắc chắn tới đây xem kỹ, lệnh sử nhóm tiến đến tìm hắn. Nói không chừng nửa đường là có thể gặp được, Tôn Một Hổ sở liệu không tồi. Lúc này Lệ Châu Kim đem Hoàng có chiêu đã ở Võ Thanh quận động tĩnh xuất hiện khoảnh khắc, ngay sau đó đứng dậy chạy tới trấn Ma Tư nội, mà lúc này Triệu Phúc Sinh nói xong lời nói sau, thấy Lệ Châu lệnh dùng ra môn. Lúc này mới nhìn về phía Tôn Một Hổ, ngươi tên là gì? Tôn Một Hổ vội nói, đại nhân, ta kêu Tôn Một Hổ, ngự tay cấp lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ngươi hiện tại lập tức lệnh người đáp cái điện thờ cống bàn, chuẩn bị trái cây cống phẩm, đồng thời hương nến tiền giấy cũng muốn, nàng nói không đầu không đuôi. Nhưng Tôn Một Hổ lại nhớ cho kỹ, một bên Tào Đại Nghiêu cùng Tôn Một Hổ lẫn nhau đối diện, đem Triệu Phúc Sinh nói cũng nhớ kỹ, đồng thời trước đem trấn Ma Tư mọi người triệu tập tới đây. Triệu Phúc Sinh nói xong, Tào Đại Nghiêu cùng Tôn Một Hổ đều đồng loạt đáp đúng vậy, hai người cũng không dám hỏi nhiều nguyên do. Triệu Phúc Sinh tuy nói cường đại, nhưng cũng không có mặt lộ vẻ sát khí, cũng không có tùy tay giết người. Hai người trong lòng hơi tế, theo tiếng lúc sau lập tức đứng dậy đi làm việc, hai người hành động nhanh chóng. Lệ Châu thuộc về Châu Phủ, làm việc cũng mau, không ra 30 phút công phu. Ngay sau đó đem Triệu Phúc Sinh nhu cầu đồ vật tất cả chuẩn bị đầy đủ hết, mọi người dựa theo Triệu Phúc Sinh chỉ thị, đem cống bàn lập với đại đường trung gian, bãi mãn lư hương, chậu than chờ, từ Triệu Phúc Sinh nhu cầu đồ vật tới xem. Nàng làm như muốn cung kính cái gì tồn tại, Tôn Một Hổ cùng Tào Đại Nghiêu có tâm lấy lòng Triệu Phúc Sinh, bởi vậy trừ bỏ chuẩn bị nàng nói trái cây cống phẩm, đồng thời còn tại đây qua ngắn thời gian nội chuẩn bị một ít xúc vật cống phẩm, đợi cho mọi người chuẩn bị thỏa đáng. Bên ngoài Hoàng có chiêu cũng lãnh một đám lệnh sử tới rồi, Hoàng có chiêu tiến trấn Ma Tư đại môn, liền nhận thấy được hiện trường không khí có gì, các ngươi, hắn đang muốn khiển trách. Lại thấy trấn Ma Tư trong đại đường đứng hai cái xa lạ gương mặt, nhìn đến Triệu Phúc Sinh khi. Hoàng có chiêu trong lòng đánh cái đột, trước mắt thiếu nữ bình tĩnh xem hắn, thẳng xem đến hắn trong lòng thấp thỏm. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh, người nắm khoái mãn chu trên người. Này vừa thấy dưới, Hoàng có chiêu liền sợ hãi, tiểu hài tử khuôn mặt trắng bệch, giữa trán có cái đầu ngón tay lớn nhỏ đỏ thắm vết máu. Đồng thời nàng ngực phá vỡ một cái động lớn, chảy ra máu đem tiểu hài tử trên người kia kiện ố vàng vải bố váy dài nhiễm thấu, nữ hài đôi mắt hắc đến có chút khiếp người, xem người khi ánh mắt không mang theo nửa phần độ ấm. Nàng một tay nắm Triệu Phúc Sinh, một cái tay khác ngón cái hàm tiến trong miệng, nghiêng đầu cũng ở nhìn chằm chằm hắn xem, nhưng tiêu cự lại xuống dốc ở trên người hắn. Nhưng Hoàng có chiêu có loại dự cảm, chính mình chỉ cần hơi có dị động, này tiểu hài tử có thể ở trong khoảnh khắc muốn chính mình tánh mạng, quỷ. Hơn nữa là một cái thập phần cường đại, nguy hiểm quỷ, hắn ngự sử tài cấp lệ quỷ chịu áp chế, cái này ý niệm một dũng mãnh vào Hoàng có chiêu trong óc. hắn ra đầu lập tức tạc liệt, lập tức mũi chân uốn éo, liền phải ra bên ngoài chạy ra, Hoàng có chiêu. Triệu Phúc Sinh hô hắn một tiếng, này một tiếng kêu gọi lập tức ngừng Hoàng có chiêu bước chân, hắn. Lúc này mới ý thức được Khoái Mãn Chu tuy nói nguy hiểm, nhưng bị Triệu Phúc Sinh dắt ở trong tay. Như vậy tưởng tượng, hắn đối Triệu Phúc Sinh lập tức ấn tượng bất đồng, là. Là ta, Hoàng có chiêu căng ra đầu tiến lên. Không biết vị đại nhân này ra sao lai lịch. Nhìn nhìn không quen mặt, ngươi đừng động nhiều như vậy. Ngươi nhận không ra ta, nhưng ngươi hẳn là nhận thức kế tiếp quỷ thần. Triệu Phúc Sinh nói, ngươi cùng Tôn Một Hổ đám người cùng nhau, đem cống phẩm mang lên. Tiếp theo điểm hương thỉnh thần quy vị, Hoàng có đưa tới đến vãn. Đối hiện trường tình huống không hiểu ra sao, hắn cũng chú ý tới trấn ma tư đại đình nội cống bàn. Lập tức quay đầu nhìn Tôn Một Hổ liếc mắt một cái. Tôn Một Hổ chỉ hướng hắn khẽ gật đầu ý bảo, Hoàng có chiêu cố nén bất an. Lên tiếng, đúng vậy, hắn không biết đây là phải tiến hành cái gì nghi thức. Cũng không biết Triệu Phúc Sinh muốn cung phụng cái gì thần minh. Nhưng hắn lúc này tiến vào trấn ma tư, lúc này không có đường lui, kia quỷ dị tiểu hài tử ánh mắt cũng không có tỏa định ở trên người hắn. Nhưng hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này đôi mắt không chỗ không ở. Có vô số tầm nhìn ở nhìn chằm chằm hắn xem, thẳng đem hắn nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, hắn cả người không lớn tự tại. Luôn muốn quay đầu nhìn xem tầm mắt nơi phát ra. Nhưng lại không tìm được ánh mắt tới chỗ, mà lúc này Lệ Châu trấn ma tư đại đường bốn phía. Không biết khi nào treo vô số rất nhỏ huyết châu, huyết hạt châu nội giấu kín từng viên tròng mắt, chặt chẽ lấy kẻ vô mồi tầm mắt, đem phủ nha trong đại đường mọi người nhìn thẳng, đánh dấu chủ, chỉ cần bọn họ một có dị động, trong mắt chủ nhân liền sẽ lập tức ra tay. Hoàng có chiêu tuy nói tìm không thấy huyết hạt châu nơi phát ra, nhưng lại cảm ứng được bất tường hơi thở. Hắn thành thật không có động, cùng mọi người đồng thời ra tay. Đem bàn thờ bày biện chỉnh tề, lư hương thu thập hào. Hoàng có chiêu vê tam chi hương nắm trong tay, thẳng đến lúc này. Triệu Phúc Sinh mới ý bảo hắn bậc lửa, hắn nghe theo mệnh lệnh. Trong lòng đã sợ thả tò mò. Đáng tiếc lại không dám mở miệng đi hỏi, cũng may Triệu Phúc Sinh thực mau lại nói. Ngươi nói, nay thiết thần bàn, cung phụng thổ địa nhị thần, Hoàng có chiêu trong lòng một đột. Tuy nói không rõ nội tình, nhưng vẫn nghe lời nói. Nay thiết thần bàn, cung phụng thổ địa nhị thần, nguyện lệnh Lệ Châu trấn ma tư, Triệu Phúc Sinh dừng một chút. Báo các ngươi tự thân tên Húy. Hoàng có chiêu đám người lại nói, ta Hoàng có chiêu, nguyện lấy Lệ Châu trấn ma tư trên dưới lấy tam sinh năm xúc, trái cây điểm tâm, hương nến tiền giấy, thành kính cung thỉnh thổ địa công, thổ địa bà tại đây lập miếu, từ đây hưởng Lệ Châu hương khói, che chở một phương tin chúng, Hoàng có chiêu mỗi nói một câu, trong lòng liền lơi lòng một phân. Triệu Phúc Sinh thân phận lai lịch thành mê, thả cực độ nguy hiểm, nhưng hiện giờ xem ra, nàng làm sự hẳn là đối Lệ Châu vô hại. Như vậy tưởng tượng hắn liền yên tâm, theo Tôn Một Hổ đám người trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Thả dựa theo Triệu Phúc Sinh yêu cầu đem thỉnh thần chi ngữ nói ra, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh ngón tay vân vê, thổ địa nhị thần còn không thỉnh ra. Quỷ thần lệnh chuyển động, tiếp theo trấn ma tư nội hắc khí đại dũng, Hoàng có chiêu đám người liền thấy hắc khí bên trong. Xuất hiện hai tôn lệ quỷ, một màn này phát ra lệnh đến hắn hồn phi phách tán. Đang muốn thét chói tai khoảnh khắc, lại thấy Tôn Một Hổ đám người còn tính chấn định, phảng phất trước đây đã kiến thức quá nhị quỷ uy nghi, đợi cho hắc khí tản ra. Hắn phân biệt ra nhị quỷ diện dung, tiếp theo thất thanh kinh hô, vương đại nhân, hai vị này đúng là đế kinh vương đem vương chi nghi cập tưởng Tân Sơn, hai người lúc này đã lệ quỷ. Sống lại, thả quỷ Ghiu Bột phân thành hai, làm như sau khi chết bị người ngự xử, trở thành trước mắt này xa lạ thiếu nữ ngự hạ quỷ vật. Hoàng có chiêu trong lòng, bang bang, loạn, nhảy, hắn là Lệ Châu trấn Ma Tư đại tướng. Tin tức linh thông, vương, tưởng hai người như thế cường đại, nửa năm trước nghe nói Thụ Phong đều phái, cùng Dư Linh Châu cập một khác danh vương đem phong đô tự mình sai khiến ngự quỷ giả cập liên can. Người đi Võ Thanh quận, hiện giờ Võ Thanh quận xảy ra chuyện. Vương, tưởng hai người đã chết, này thiếu nữ chẳng lẽ là Hoàng có chiêu tâm niệm vừa truyền. Hỏi, hay là ngươi chính là phong đô đại nhân nhắc tới Triệu đại nhân? Triệu Phúc sinh điểm phía dưới, Võ Thanh quận sự tình đã chấm dứt, chỉ là còn có việc muốn thu thập giải quyết tốt hậu quả, nàng nói xong lời này. Lại ý bảo Hoàng có chiêu lấy hương đi hướng bàn thờ. Ngươi đem quỷ thần dẫn hướng thần vị, từ đây sớm muộn gì tế bái, hương khói không ngừng, chúng nó sẽ tại đây lạc miếu, che chở Lệ Châu thành. Hoàng có chiêu nghe nói lời này, trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh chính là Triệu Phúc sinh thế nhưng có thể ngự sử vương. Tưởng nhị quỷ thần, thả làm như ngự quỷ trạng thái cực ổn, thì chính là Triệu Phúc sinh nếu thật có thể lệnh vương. Tưởng tọa trấn Lệ Châu phủ, che chở thành trì, kia chính là thiên đại chuyện tốt, có quỷ thần tọa trấn, liền hình thành quỷ vực, giống nhau lệ quỷ lại khó sống lại, này cũng liền ý nghĩa Lệ Châu thành nói không chừng có thể từ đây thoát khỏi quỷ án trói buộc. Đối trấn Ma Tư trên dưới tới nói quả thực là thiên đại chuyện tốt, nhưng ở vui mừng rất nhiều. Hắn lại tâm sinh băn khoăn. Triệu đại nhân, vương, tưởng hai vị đại nhân không? Thổ địa công, thổ địa bà này, này sẽ che chở sao? Hai người bản thân là quỷ, Hoàng có chiêu chính mình chính là ngự quỷ già, biết rõ quỷ đáng sợ chỗ, hắn càng sợ chiêu quỷ tới phủ, đến lúc đó hơi có vô ý, lệ quỷ sống lại, ngược lại là họa phi phúc, vương. Tưởng hai người sinh thời chính là vương đem, sau khi chết càng thêm hung lệ, đến lúc đó Lệ Châu trấn Ma Tư nhưng dung không dưới này tôn quỷ thần. Hắn vừa nói xong lại có chút hối hận, ngự quỷ giả tính tình âm tình khó dò. Hắn giáp mặt nói thẳng, nếu là đắc tội người, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng, chính thấp thỏm kinh nghi khoảnh khắc. Triệu Phúc sinh lại chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có tức giận, ngược lại nói, người băn khoăn không tồi, nhưng quỷ là ta ngự sử, chỉ cần ta tồn tại, quỷ liền sẽ không mất khống chế. Nói xong, lại bồi thêm một câu, nếu ta chết phía trước, sẽ tự nghĩ cách đem miếu di đi. Nàng như vậy vừa nói, Hoàng có chiêu đám người đại nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó sợ nàng thu sau tính sổ, cũng may Triệu Phúc sinh cũng không có truy cứu ý tứ. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Hoàng có chiêu lập tức về hương, cho mời thổ địa công, thổ địa bà tại đây lập miếu. Từ đây Lệ Châu phủ lấy hương khói cung phụng nhị vị quỷ thần, tiếng nói vừa dứt. Vương, tưởng nhị quỷ, động nhị quỷ cũng không có cất bước. Quỷ ảnh chợt lóe gian, đi theo Hoàng có chiêu phía sau, hàn ý lập tức đánh úp lại. Lệnh Hoàng có chiêu phía sau lưng kích ra nổi da gà, hắn cầm lòng không đậu muốn triệu quỷ hộ thân. Nhưng hắn ngự sử kiếp cấp lệ quỷ ở vương, tưởng nhị quỷ thần trước mặt đang nhận được áp chế. Loại này áp lực hóa thành nặng trĩu tảng đá lớn, đè ở hắn trong lòng, làm hắn hai chân như rót trì giống nhau, một đôi cẳng chân bụng rút gân, run cái không ngừng. Tôn một hổ đám người nhưng thật ra âm thầm may mắn, mọi người ở trấn Ma Tư nội địa vị không bằng Hoàng có chiêu. Lúc này dẫn quỷ thượng thần án không tới phiên bọn họ, nhị quỷ hàn sát khí bức người. Mọi người vừa sợ vừa lo, xa xa né tránh, nhìn Hoàng có chiêu câu lũ phía sau lưng. Một đường mồ hôi đầy đầu, run rẩy đem nhị quỷ dẫn hướng thần án, ngắn ngủn mấy bước khoảng cách. Đối hoàng có đưa tới nói lại như là lệch trời giống nhau khoảng cách, hắn đầy người đổ mồ hôi. Bước đi duy gian, cuối cùng đi đến điện thờ phía trước đứng yên, theo sau hắn gắt gao cúi đầu. Cũng không dám hướng bàn thờ phương hướng nhìn lại, thật lâu sau. Một trận gió lạnh từ trên người hắn thổi qua. Hắn giật mình linh run rẩy. Tiếp theo bên tai nghe được Tôn Một Hổ đám người nhẹ nhàng thở ra thở dài. Hoàng có chiêu trong lòng. Buông lỏng, trong lòng biết sự tình đã giải quyết. Đại hắn lo lắng đề phòng ngẩng đầu hướng bàn thờ vừa thấy. Thế nhưng thấy một đôi bộ mặt trắng bệch nam nữ không biết khi nào đã ngồi ngay ngắn ở điện thờ. Phía trên, vẫn không nhúc nhích, hô, hoàng có chiêu trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Biết sự tình hẳn là thành, hắn như được đại xá. Đem trong tay tam trụ trường hương cắm vào lư hương nội. Cùng cung kính kính hướng quỷ thần quỳ xuống khấu cái vang đầu, cùng thời khắc đó. Triệu Phúc Sinh thức hải trung vang lên phong thần bảng nhắc nhở. Thổ địa nhị quỷ thần thừa nhận rồi hương khói cung phụng. Đạt được thành kính tín đồ. Trường hương khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Bay đi thổ địa nhị quỷ chỗ. Nhị quỷ tướng này phân thực. Hóa thành hương khói niệm lực. Tăng lên nhị quỷ phẩm giai. Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Thổ địa nhị quỷ đỉnh đầu đã xuất hiện sinh từ miếu thờ ảo ảnh, khói nhẹ quấn quanh này thượng. Trấn an nhị quỷ giết chóc bản năng, trấn ma tư lệnh sử nhóm vừa thấy quỷ thần lạc miếu. Trong lòng đại hỉ, liên tiếp tiến lên tế bái, những người này thành kính tín ngưỡng niệm lực bắt đầu cung cấp nuôi. Dưỡng quỷ thần, theo quỷ thần tín đồ gia tăng, quỷ thần đã chịu tẩm bổ, hóa thành thực lực. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, này còn chỉ là bắt đầu. Đợi cho tương lai quỷ thần tín đồ nhiều, hương khói nguyện lực cũng đủ sau. Thổ địa nhị quỷ thần miếu thờ bao trùm phạm vi sẽ lớn hơn nữa. Chịu này che chở, đánh dấu, bá tánh cũng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó Lệ Châu sẽ thực hiện ngắn ngủi thái bình, nguyện thiên hạ bá tánh không chịu quỷ họa chi. Khổ sau, có thể quá thượng một chút bình tĩnh ngày lành, Triệu Phúc Sinh trong lòng hiện lên như vậy ý. Niệm, nhưng nàng ánh mắt từ hoàng có chiêu đám người trên người đảo qua. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, đối đại hán triều bá tánh tới nói. Thiên hạ to lớn hại không chỉ là lệ quỷ, triều đình thiên hoàng hậu duệ quý tộc, lớn nhỏ quan lại, cùng với địa phương trấn ma tư trên dưới. Tất cả đều là hút bá tánh huyết nhục mọt, thiếu quỷ họa còn không thể làm người hoàn toàn bình an. Đến ngăn chặn nhân họa mới là ngắn ngủi thái bình căn bản, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh nói, nhị quỷ sau đó ta sẽ mang đi, nhưng chúng nó lưu lại ấn ký lại sẽ trở thành trành ấn chi nhất. Vẫn chịu hương khói cung phụng thêm vào, che chở một phương bá tánh, hoàng có chiêu. Tôn Một Hổ đám người còn lo lắng nàng đem quỷ lưu tại nơi này. Đến lúc đó quỷ một khi mất khống chế ảnh hưởng mọi người. Nghe nói lời này trong lòng không khỏi vui vẻ. Nói tiếp là, đại nhân, hoàng có chiêu nóng lòng lấy lòng. Triệu đại nhân, không bằng ta sau đó liền thỉnh người đóng thêm miếu thờ. Thế thổ địa công, thổ địa bà nắn kim thân. Lệnh cưỡng chế trong thành bá tánh quỳ lại, mỗi ngày dâng hương kính hương, đại nhân cảm thấy đâu? Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói, không thể như thế, nàng khiển trách lệnh đến hoàng có chiêu sửng sốt, Triệu Phúc Sinh hoãn hoãn ngự khí. Người có thể thỉnh người đóng thêm miếu thờ, thế thổ địa nhị quỷ thiền nắn, nàng nghĩ, lại thở dài, người chết như đèn diệt. Sau khi chết ý thức mất đi, xuyên chính là kim thân mặc giáp trụ, bùn đất bịa đặt lại có cái gì khác nhau? Nàng nói, lấy tượng đất niết giống, lại thêm tầng kim sơn soát mặt là được, hoàng có chiêu lúc đầu bị nàng khiển trách trong lòng hoảng. Sợ, lúc này nghe nàng đưa ra cụ thể yêu cầu, lập tức lại tâm sinh cảm kích, hắn không sợ Triệu Phúc Sinh để yêu cầu. Ngược lại sợ nàng không đề cập tới yêu cầu. Hiện giờ Minh Kỳ đảo đơn giản, trực tiếp làm theo chính là sợ lệnh thần Minh Kim thân hổ thẹn. Không lớn thể diện, hắn thật cẩn thận giải thích, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Trấn Ma Tư Sinh thời chịu bá tánh cung phụng, sau khi chết tọa trấn một phương, che chở bá tánh an bình. Ta tưởng Vương Chi Nghi, tưởng Tân Sơn hai người nếu tồn tại, cũng có thể nhận đồng ta nói, đến nỗi phía sau kim thân. Bất quá là cho người khác xem tư thế, huống chi ngươi nếu là thật lộng lớn như vậy hai tòa hoàng. Kim tại đây, bảo không chuẩn có người rất mà liều. Đến lúc đó thấy tài khởi nghĩa, đem thần minh cho ngươi dọn đi rồi, ngươi lại nên như thế nào đâu? Triệu Phúc Sinh lạnh lùng hỏi. Tấu chương xong, hết chương.